Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 626, Trọng Cửu Phục Sinh. Oanh, Vô Kiên Bất Tồi màu đen mũi tên lần này lại không có thể bắn xuyên Ô Mộc Quan Tài. Thậm chí ngay cả nửa điểm vết tích đều không lưu lại. Chỉ là ngang nhiên đụng trên quan tài, lập tức rớt xuống đất. Mà kia 4-5 tên nhấc quan tài người tại một tiễn này kinh khủng va chạm kinh đạo dưới, đều là thất tha thất thểu sau lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ô Mộc Quan Tài cũng theo sát lấy quẳng ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, theo sát phía sau liền đem thứ hai mũi tên lên dây cung. Đúng lúc này thiên địa giống như là bỗng nhiên an tĩnh lại. An tĩnh có thể chỉ có thể nghe thấy con rết bò thanh âm. Từng đầu con rết ngay tại hắc tiễn bắn trúng Ô Mộc Quan Tài thời điểm, toàn bộ hướng về sau rút lui. Tốc tốc tốc như là thu được nào đó ngón giữa lệnh. Toàn bộ hướng rộng mở cự hình quan tài đồng cấp tốc bò đi. Quỷ dị như vậy một màn, lập tức để tất cả mọi người kinh trụ. Nhao nhao ngừng lại, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho tất cả mọi người biến sắc một màn xuất hiện. Ba, chỉ gặp ngã sấp xuống một bên Ô Mộc Quan Tài nắp quan tài bỗng nhiên bắn ra. Ngay sau đó một cái tay, một con sâm bạch không có một tia huyết sắc tay phải chậm rãi từ trong quan tài duỗi ra. Bấu víu vào quan tài xuôi theo. Cái này, chấm ngoặc kép, vô số người thấy thế sợ đến kém chút hồn phi phách tán. Liên tiếp lui về phía sau. Ai tay? Ô Mộc Quan Tài bên trong người sống rồi. Tiêu Mặc gắt gao nhìn chằm chằm con kia sâm bạch chi thủ. Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hồ Tương Đương, một cái tay bắt lấy quan tài vùng ven. Chậm rãi, một cái có màu nâu lưu loát tóc ngắn, khuôn mặt uy nghiêm trung niên ngồi dậy. Hắn hai con ngươi có chút đóng mở. Chậm rãi đảo qua đám người. Dù là biết rõ ở chỗ này không có quy tắc lực lượng, nhưng tất cả mọi người tại mái tóc xù trung niên ngồi dậy chớp mắt, toàn bộ hít vào ngụm khí lạnh, giống như tháng chạp một chậu nước lạnh, từ đầu dội xuống. Chạy mau a, Trọng Cửu sống lại. Không biết là ai hô một tiếng, Thanh Đình Thánh Vương bên này hơn 100 người lập tức tan tác như chim muông, từng cái liều mạng hướng nơi xa trốn. Bộ dáng kia chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuôi, cơ bắp thật rắn chắc. Hồng Quân trợn to tròng mắt nhìn qua kia từ quan tài bên trong leo ra, hai chân như xoay tròn gió lớn xe di chuyển, nhanh chóng truy hướng từng cái chạy trốn người mái tóc xù trung niên. Các ngươi chú ý tới không? Cái này mái tóc xù trung niên một mực không nói chuyện, miệng cũng có chút nâng lên, tất nhiên là ngậm lấy thứ gì. Tiêu Mặc nhíu mày nói. Ồ. Thanh Hỏa nghe vậy cũng nhìn chăm chú hướng chạy nhanh mái tóc xù trung niên nhìn lại. Quả nhiên phát hiện hắn hai má có chút nâng lên. Trên đường đi một mực truy đuổi chạy trốn người, lại một câu không nói. Chẳng lẽ ngậm lấy chính là tu hành bản chép tay? Sở Phong suy đoán nói. Tiêu Mặc trong lòng hơi động. Cái này mái tóc xù người hẳn là Trọng Cửu không thể nghi ngờ. Hiện nay tấm da dê bên trong nói tới xuyên vân nỏ đã tới tay. Chỉ còn lại thời gian pháp tắc bản chép tay, mà Ô Mộc Quan Tài bên trong không còn hai vật, bản chép tay tại miệng hắn bên trong khả năng cực lớn. A, Thanh Đình một phương có một người bị Trọng Cửu đuổi kịp. Chỉ gặp Trọng Cửu tay phải có chút uốn lượn, đột nhiên giữ lại cổ họng của hắn, một tay nhẹ nhõm liền nâng hắn lên, lập tức vung tay hất lên, tựa như là nện sàn nhà đồng dạng, người kia bị hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm Tương Đương, mặt đất đều bởi vậy xuất hiện một cái hình người lõm. Người kia tại chỗ toàn thân tóe máu, máu thịt be bét chết đi. Lực lượng thật mạnh, Tiêu Mặc bọn người đứng tại trong vòng không nhúc nhích, thấy thế lại là từng cái giật mình. Mặc dù cảm giác không thấy quy tắc chi lực, nhưng cái này Trọng Cửu cơ bắp lực lượng tương đương cường hoành. Quả thực liền là cái hình người cỗ máy giết chóc. Không minh, ngươi cái này trời đánh. Không phải nói cướp được Ô Mộc Quan Tài liền có thể ra ngoài sao? Đây là quái vật gì? Không ít chạy trốn người đều la hoảng lên. Không minh sắc mặt đồng dạng khó coi. một bên hình rắn chạy trốn, mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Không Minh, Thanh Đình sắc mặt chết chìm, người không phải nói có thể ra ngoài sao? Đường đi ra ngoài đâu? Đừng nóng vội, Không Minh một bên nhanh chóng trốn, một bên hô, không đoán sai, cái này Trọng Cửu chỉ là khôi lỗi. Hẳn là bị người dùng bí thuật khống chế được, bản thân kỳ thật đã chết. Yên tâm, người một mực nhìn xem, không bao lâu hắn liền suy sụp. Nghe vậy, Thanh Đình trong lòng an tâm một chút, nhưng Không Minh ba lần bốn lượt lừa gạt, cái này khiến hắn rất là tức giận. Khôi lỗi, Không Minh thanh âm không nhỏ, một câu nói kia rất nhiều người đều nghe thấy được. Nghe vậy, Tiêu Mặc một đoàn người con mắt không khỏi phát sáng lên. Theo Không Minh thuyết pháp, cái này khôi lỗi Trọng Cửu không được bao lâu liền suy sụp. Đến lúc đó trong miệng hắn bản chép tay ngọc giản chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hô hô, quả nhiên, ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Trọng Cửu tốc độ liền chậm lại. Lực lượng rõ ràng cũng không lúc trước như vậy dọa người rồi. Lúc này cũng liền khí lực hơi tráng kiện ta. Bình thường trưởng thành cũng có thể chống đỡ hai hiệp. Lên, Không Minh trong hai con ngươi nổi lên vẻ vui mừng. Hét lớn, bắt hắn. Thanh Thanh Đình vung tay lên. Trước kia Thanh Đình một đám người liền có ý thức hình thành vây quanh. Lúc này một đám người giống như là con sói đói bay nhào mà lên. Trong nháy mắt liền cuốn lấy Trọng Cửu. Đi, ta nhanh lên chạy tới. Tiêu Mặc cũng hô lớn. Lúc này Thanh Đình một đám người đều vây giết Trọng Cửu đi. Giống Thanh Đình cùng Không Minh hai người đều gia nhập vây giết. Mấy chục người nhào tới. Chỉ sợ không được bao lâu bản chép tay liền có thể bị bọn hắn đắc thủ. Mà Tiêu Mặc cầm xuyên vân nỏ cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bọn hắn thân hình phiêu hốt. Rất khó bắn chúng không nói. Làm không cẩn thận đem Trọng Cửu bắn chết. Tay kia chát thì càng không đùa. Rầm rầm, Tiêu Mặc mấy người nhanh chóng chạy đi. Tiêu Mặc một bên chạy, trong tay cầm xuyên vân nỏ cũng thời khắc bảo trì phát xạ trạng thái. Mau mau, Không Minh bay nhào mà lên. Con mắt đỏ bừng quát. Cho ta ấn xuống tay của hắn. Gắt gao ấn xuống. Thanh Đình cũng quát ầm lên. Cũng gia nhập chiến đoàn. Mấy chục người nhào tới. Trọng Cửu cũng cuối cùng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Chỉ là khí lực tráng kiện ta. Căn bản chống đỡ không được nhiều người như vậy. Rất nhanh liền bị bổ nhào vào. Lập tức mấy chục người vây quanh. Có người nhấn tay. Có người ngăn chặn đùi. Trọng Cửu liều mạng giãy giụa. Tứ chi điên cuồng run run nhưng cũng không tránh thoát. Cho ta vặn bung ra miệng của hắn. Không Minh cả người ghé vào Trọng Cửu bên người. Một bên cẩn thận đề phòng Tiêu Mặc phát xạ xuyên vân nỏ. Một bên quay đầu hô lớn. Đồng dạng nằm sấp ở một bên Thanh Đình khóe miệng lại là nổi lên một tia cười lạnh. Hướng mấy tên tùy tùng xử cái nhan sắc. Năm sáu tên tùy tùng lập tức hiểu ý. Chợt từ bỏ Trọng Cửu ngược lại nhào về phía Không Minh. Ngang ngược kéo lấy Không Minh vứt qua một bên. Thanh Đình, ngươi làm gì? Không Minh sững sờ, Thanh Đình cười lạnh nói. Không Minh, ngươi sẽ không ngây thơ coi là, ngươi cho ta điểm đường ăn, ta liền lấy ngươi làm cha ruột đi. Loại bảo bối này ta há có thể tặng cho ngươi. Không Minh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, run giọng nói, ngươi không muốn ra ngoài rồi. Hừ, một mực đi theo ngươi, lo gì ra không được. Chó cắn chó một miệng lông, Tiêu Mặc cười lạnh. Dẫn theo xuyên vân nỏ điên cuồng chạy tới. Hưu, một mũi tên đen dán Thanh Đình não ra sát qua. Không xuống đất mặt, mà Thanh Đình thủ hạ lúc này rốt cục cậy mở Trọng Cửu miệng. Thanh Đình hai mắt huyết hồng, bay nhào mà lên, một tay lấy Trọng Cửu trong miệng ngọc giản cho móc ra. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.